Đông Sường Truyền Kỳ, chương 102, 102, Khốc Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng gần tới biên cương thì Ngụy Phong càng thấy cảnh tượng khốc liệt ở nơi này. Những nơi bị quân Mông Cổ xâm phạm đều bị tàn phá nặng nề. Người dân mất đi nhà cửa, lương thực tích trữ của mất khiến cho dân tị nạn không có đủ ăn. Phải đi về phía kinh thành cầu cứu. Ngụy Phong đốc thúc quân lính nhanh chóng tiến tới biên cương. Sau vài ngày tiếp theo thì nhánh quân của Ngụy Phong đã hợp quân với đại quân tổng lực. Ở nơi này, hiện tại do Lục Thần Giật chỉ huy. Ngụy Phong được Lục Thần Giật gọi tới để bàn bạc chiến sách. Nói là bàn bạc chiến sách nhưng thực chất Ngụy Phong biết hắn muốn ra oai phủ đầu. Ngụy Phong sau khi sắp xếp đại quân xong thì liền tới bái kiến Lục Thần Giật. Vì hắn đang là nguyên soái thống lĩnh nên cho dù Ngụy Phong có tước vị trên người thì hắn cũng không hề nể mặt. Sau khi Ngụy Phong vào bên trong lều trại của Lục Thần Giật thì rất bất ngờ. Bên trong doanh trại vậy mà Lục Thần Giật dám đưa kỹ nữ tới mua vui, ca múa liền hồi. Ngụy Phong thấy thế thì rất tức giận nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà nói. Lục tướng quân, Lục Thần Giật thấy Ngụy Phong thì liền cho tất cả những người bên trong lều trại của hắn ra, chỉ cần hắn và Ngụy Phong. Ngụy tướng quân, không biết ngài mang binh tới đây có thể giúp ta được việc gì? Ngụy Phong nghe thấy vậy thì liền biết hắn đang nói móc mình nên hắn đáp lại rất đanh thép. Bẩm tướng quân, ta mang binh tới đây là muốn góp một phần sức lực giúp đại quân ta trấn áp quân địch, giành được thắng lợi. Lục Thần Giật nghe thấy vậy thì cười lớn, rồi nói. Chỉ là vài tên Mông Cổ không nghe lời mà thôi, chỉ cần vài ngày là có thể giải quyết hết bọn chúng. Ngụy Phong nhìn thấy hắn tự cao tự đại như vậy thì có chút lo lắng. Hắn cố gắng nói thêm vài câu. Tướng quân không nên khinh địch, Lương Thiên Kinh tướng quân trước giờ luôn thắng thế nhưng lại thất bại trước bọn chúng. Vân Nguyên soái, sức khỏe hơn người vậy mà lại bị ốm ngay khi ra chiến trường. Ngài thấy có điều kỳ lạ, Lục Thần Giật vẫn vẻ mặt tự cao tự đại ấy mà nói. Lương Thiên Kinh cho dù có đánh đâu thắng đó đi chăng nữa thì cũng có trận bại. Vân Nguyên soái thì đã già rồi, khí hậu biên cương không hợp với ông ấy nên bị bệnh là chuyện dĩ nhiên. Vậy tướng quân ngài nắm chắc phát phần thắng mà có thể ra quyết định hùng hồn như vậy. Ta có trong tay chục vạn binh mã, ta luôn còn chưa già cũng hiểu ra quân Mông Cổ. Nên sao không thể thắng? Ngụy Phong nghe những lời như vậy thì cũng không biết nói gì thêm. Nếu lần này Lục Thần Giật bại trận thì tất sẽ hiểu ra việc mình khinh địch đang sợ đến nhường nào. Lục Thần Giật này tuy tự cao nhưng chiến lược thì rất chu toàn. Hắn phái Ngụy Phong tới La Miểu thành trấn giữ. Đây là thành trì khá lớn. Với số quân của Ngụy Phong vừa hay phù hợp để trấn thủ. Chỉ cần Ngụy Phong trấn giữ nơi này tốt thì quân Mông sẽ khó công mà bị đại quân đánh chặn lại. La Miểu thành là một trong các nơi có bàn đạp để xông vào Đại Minh. Chỉ cần Mông Cổ chiếm giữ nơi này thì liền có thể tiến vào tấn công những nơi khác của Đại Minh một cách dễ dàng. Vì vậy mà nhiệm vụ của Ngụy Phong rất quan trọng. Tuy đại quân ở phía cách đó không xa nhưng chưa chắc có thể thuận lợi tới giúp đỡ. Chỉ có thể dựa vào mình mới có thể thủ giữ thành được. Sau khi tới La Miểu thành, Ngụy Phong liền cho quân chia thành 4 nhóm trấn thủ 4 cửa thành. Mỗi cửa thành sẽ có một vị tướng quân và 5 vị phó tướng lãnh hàng ngàn binh mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, các bộ lạc ở Mông Cổ đã bắt đầu có hành động. Có bọn chúng tập hợp rất hàng vạn binh lính chuẩn bị tấn công La Miểu thành. Sau khi biết tin, Ngụy Phong liền tập hợp các tướng quân lại bàn bạc. Lần này, các bộ lạc tập hợp lại cũng cả vạn binh mã, liệu húng ta có thể thủ được hay không? Bẩm đại nhân, trong tay ta có hàng ngàn binh thiện chiến cộng với tường của La Miểu thành rất kiên cố, chuyện thủ thành là điều dễ dàng. Một vị tướng quân khác nghe thấy vậy thì nói xem vào. Một vạn binh đó, ta nghĩ toàn bộ chỉ là muốn dò xét thôi. Nếu bọn chúng muốn đánh nhanh thắng nhanh chỉ có thể điều động vài vạn binh chứ không thể nào với ngần ấy binh mà muốn đánh chiếm thành được. Đúng vậy, La Miểu thành là vị trí quan trọng, bọn chúng muốn lấy được phải nghĩ kế sách và binh lược chu toàn. Nếu cố dùng một vạn binh để đánh thì chúng ta có thể dễ dàng phản công lại. Ngụy PSPNG suy nghĩ một hồi rồi nói. Ý kiến của các vị rất đúng nhưng cho dù là dò xét chúng ta vẫn phải coi như là một trận chiến thực sự mà đánh. Phải làm cho bọn chúng biết đây không phải miếng mồi ngon mà bọn chúng có thể dễ dàng ăn được. Ngụy Phong nói xong thì liền cho mọi người quay về để chuẩn bị. Ngụy Phong phái người thu thập những khối đá lớn, hắn còn viết thư cho Lục Thần Giật nhỏ ý muốn một lượng dầu lớn. Cách chương.